Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, đủ đã nghiền đi. Một tiếng sấm nổ chấn não người không rõ, một chùm thiểm điện trắng bệch bổ vào còn chưa thành lập xong được đại lâu đình. Hỏa hoa văng khắp nơi, tầng cao nhất đắp lên tài liệu dễ cháy trong nháy mắt đốt lên. Lúc này, mưa to thời gian dần trôi qua ngừng nghỉ, chỉ có sương mù mông lung mưa bụi còn ở triền miên. Đại lâu liền giống một mồi lửa bó đuốc, đem dưới chân mảnh này hơi chiếu sáng, ánh lửa chập chờn bên trong. Hai người đứng đối mặt nhau, Diệp Chân vết thương chất đầy hạt cát, Phong Vu Tu lại là bị vỡ vụn thiết bản đang làm bên bụng bộ mở một cái lỗ hổng lớn. Hai người tất cả đều đầy người mặt mũi tràn đầy máu tươi. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, nếu như từ hai người ban đầu nơi tranh đấu nhìn đến đây, đầu đầu cũng có một mảnh hỗn độn. Mắt nhìn trước mặt Phong Vu Tu trong tay cầm ống thép, Diệp Chân hai mắt híp mắt, tay phải trên người bên cạnh, đem một chiếc thuồng sắt cắm vào trong đống cát nắm trong tay. Tay trái là đao, đem thuồng sắt đầu chém đứt. Hai người các ngươi thằng chó dám đến cái này trộm đồ. Một chùm đèn sáng kèm theo tiếng quát mắng ở phía xa xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đến gần. Nhưng sau một khắc, bầu trời trong nháy mắt một tiếng sấm nổ. Hai người cũng đồng thời động, phanh phanh, côn ảnh nối thành một mảnh. Ở yếu ớt trong ngọn lửa chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn huyễn ảnh. Đánh, trong tay Diệp Chân gậy gỗ đứt gãy, to bằng cánh tay ống thép đập vào Diệp Chân ngực. Diệp Chân lên tiếng bay, ầm ầm ngập vào sắt lá trên tường. Mắt thấy ống thép đầu hướng mình tim đâm tới, Diệp Chân một cái lượn vòng thuận lợi hướng về sau vọt lên, tránh thoát ống thép, đồng thời thuận tay nhặt lên trên đất xà beng. Sau một khắc, dày đặc vô cùng tiếng leng keng vang lên, vẩy ra hỏa hoa đem hai người gầm thét diện mục dữ tợn chiếu sáng. A, nhưng Diệp Chân đột nhiên tìm cái quay người, một cái nhảy quyền ngạnh kháng ống thép trong tay Phong Vu Tu. Người trong nháy mắt đặt lên, mặc dù Phong Vu Tu phản ứng kịp thời, nhưng lại không có hoàn toàn tránh thoát, vẫn như cũ bị trong tay Diệp Chân xà beng xuyên qua bả vai. Cùng lúc đó, đèn pin chùm sáng khoảng cách gần chiếu sáng Diệp Chân cùng Phong Vu Tu. Dưới ánh đèn, hai cái huyết nhân đầy người da thịt xoay tròn, côn thép trong tay Phong Vu Tu đập vào bả vai Diệp Chân. Trong tay Diệp Chân xà beng lại là xuyên qua phong ở đầu vai. Máu tươi theo vải rách đầu cùng vũ khí chảy xuôi mà xuống, ngắn ngủi một chút thời gian, thuận lợi ở hai người dưới chân hội tụ thành một bãi. Giết chút người á, đèn pin cầm tay rơi trên mặt đất, nhìn chàng tử ông lão suýt chút nữa không có bị dọa chịu nổi. Huy, a sơ, giết người, trong nơi hẻo lánh. Ông lão đem cửa phòng khóa nghiêm nghiêm thật thật, trong tay cầm điện côn, run rẩy đứng ở phía sau cửa. Sấm chớp rền vang, hai cái không tiếc mạng nữa ra hỏa vũ khí đã không biết nhét vào chỗ nào. Trường ảnh tung bay, vậy mà lại đi theo công trường đánh tới lập tức trên đường. Diệp Chân kịch liệt thở phì phò, trong lòng kinh dị, không nghĩ tới cháu trai này vậy mà so với trong điện ảnh lợi hại nhiều như vậy. Diệp Chân hiện tại đã từ ban đầu vững vàng đè ép Phong Vu Tu đánh, đến ở giữa thế lực ngang nhau, lại đến hiện tại đã mơ hồ có chút rơi vào hạ phong, bởi vì ban đầu Diệp Chân cho rằng có thể nhanh chóng bắt lại Phong Vu Tu, thuận lợi dùng đã xong bị thương đổi bị thương đuổi cùng chiến đấu. Diệp Chân bị thương ở da thịt, Phong Vu Tu bị thương ở bên trong, chỉ cần kịp thời cầm máu, Diệp Chân sẽ không có chút nào chuyện. Phong Vu Tu, cho dù lần này may mắn không chết, cho dù tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể cũng sẽ mỗi huống ngày sau. Chẳng qua là nếu như không thể trong thời gian ngắn đem Phong Vu Tu đánh chết, như vậy chết người chính là Diệp Chân. máu chảy nhiều lắm, thân thể đã bắt đầu không còn chút sức lực nào. Nhưng Phong Vũ Tu cũng nhìn thấu điểm này, không có người muốn chết. Phong Vũ Tu mặc dù là cái người điên vì võ, nhưng mạng vẫn là càng trọng yếu hơn một chút. Huống hồ đã cùng Diệp Chân chiến thống khoái, ai có thể còn sống? Liền nhìn thủ đoạn của riêng phần mình. Chợt, Diệp Chân nhớ ra cái gì đó, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tiến công tư thái bỗng nhiên thu liễm. Trước mặt một mặt hung ác tư thái, trong mắt Phong Vũ Tu lóe lên một tia nghi hoặc. Diệp Chân đem trên người vỡ thành vải áo sơ mi một thanh triệt hạ. Trước ngực, sau lưng, thậm chí cái cổ ra, tất cả đều là từng đạo da thịt xoay tròn còn giữ lại máu tươi. Hỗn hợp có người ngu vết thương, không nói đến người bình thường chảy nhiều như vậy máu có thể hay không chết. Vẻn vẹn chỉ là một vết thương đặt ở người bình thường trên người, sợ sẽ muốn đau rơi nước mắt. Tay đâm vào đồng dạng phá lạn túi quần, từ đó móc ra một đống dùng bao vải bọc đồ vật, chậm rãi đem nó mở ra. Một đống bụi bùn đồng dạng đồ vật tại thiểm điện cùng cách đó không xa đèn đường chiếu rọi xuống, chiếu vào hai người trong mắt, khóe miệng mang theo cười tà. Diệp Chân đem cái kia đống bụi bùn đồng dạng đồ vật ném xuống đất, sau đó một cước dẫm lên, lại dùng sức đuổi đuổi. Lần này xem như hoàn toàn cùng mặt đất lạn nê còn có rác rưởi tan ở cùng nhau. Đây là Phong Vũ Tu một mực đi theo đoàn bụi bùn kia, ánh mắt nghi ngờ bỗng nhiên dừng lại, trong mắt bắn ra dọa người ánh sáng. Lên xe trước kia, ta đi xem ngươi một chuyến nhà ngươi. Ở trên tế đài thấy được một cái bình, bên trong hình như là một người cho cốt. Diệp Chân khóe miệng mang theo ngoan lệ cười ta. A, ta giết ngươi. Phong Vũ Tu trong nháy mắt liền nhớ tới mình ái thê cho cốt. Trong mắt dọa người ánh sáng biến thành màu đỏ tươi, mờ tối hoàn cảnh bên trong đều rất giống muốn xuyên suốt ra. Giết! Diệp Chân một tiếng gào thét, bắp thịt trong nháy mắt kéo căng lên, máu tươi nhanh hơn chảy xuôi. Hai người vóc người đều có chút gầy gò, nhưng lại giống hai đầu tiền sử voi ma mút có được giống đụng vào nhau. Nửa khắc đồng hồ sau, trong một cái ao rác rưởi mùi hôi khó ngửi, Diệp Chân cứ như vậy ngồi ở nước bẩn bên trong, bên người nổi lơ lửng các loại rác rưởi còn có côn trùng tiếng kêu to. Đem điện thoại ném vào trong nước, không nói trước vết thương trên người, mặt của Diệp Chân đã có chút ít hoàn toàn thay đổi. Mắt trái cũng là tím xanh một mảnh, sưng phù, cúi đầu mắt nhìn bên cạnh nằm ở trong đống rác. Miệng há ra hợp lại, lại không ngừng phun máu ra ngoài. Bộ dáng so với hắn còn thảm. Phong Vũ Tu, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta ném đi trên đất, không phải lão bà ngươi cho cốt. Về phần tin tức xấu, ngươi đã giết nhiều người như vậy, cho dù bất tử, cũng muốn làm cả đời lao. Đủ đã nghiền a. Diệp Chân thở gấp nói. Vì sao ngươi hay sao? Phong Vũ Tu gian nan nói. Vì cái gì không giết ngươi đúng không? Hoàn toàn thay đổi. Diệp Chân khẽ cười nói. Đây chính là xã hội pháp trị. Bằng vào chúng ta năng lực, tốc độ toàn lực bạo phát, lại căn cứ phán đoán, quả thực có thể dùng đúng dịp lực bắt lấy như vậy một hai quả đạn, nhưng cũng giới hạn ở súng ngắn, nếu như súng tự động thậm chí súng trường. Diệp Chân cười nhạo nói, trong lòng còn có chút thật đáng buồn. Cho dù mình đã luyện được nội tức, cũng không thể không nhìn vũ khí nóng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Diệp Chân lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là dùng kiếm mà nói, có lẽ có thể như trực tiếp như vậy mấy viên. Nói đến kiếm, Diệp Chân cảm giác mình có chút trước kia tự đại. Nếu như mang theo kiếm mà nói, nói không chừng liền bị thương cũng sẽ không chịu. Có thể đem Phong Vũ Tu này bắt lại rất nhanh, nương theo một trận tiếng còi cảnh sát, không chỉ Lục Huyền Tâm tới, Hạ Hầu Vũ cùng Thiện Anh cũng tới. Người tiểu tử này, Hạ Hầu Vũ nguyên bản chuẩn bị quát lớn, nhưng đèn sáng vừa chiếu, Diệp Chân hoàn toàn thay đổi nụ cười khiến Hạ Hầu Vũ lời kế tiếp cũng không còn cách nào cửa ra. Đứng lên, một đặc công súng ngắn chỉ hướng Diệp Chân. Lòng tràn đầy khẩn trương, bởi vì trước kia Diệp Chân cùng Phong Vu Tu một đường chiến đấu tạo thành phá hủy bọn họ đều nhìn thấy, mặc dù trước mắt cái này ngồi ở rác rưởi trong ao người đã không giống người dạng. Hạ Hầu Vũ đem nó bỗng nhiên đẩy lên một bên, hét lớn, không thấy người bị trọng thương, kêu xe cứu thương a, nhanh, Hạ Hầu Vũ giận dữ hét. Thiện Anh lại là nhanh nhảy vào trong ao rác, muốn đem Diệp Chân giúp đỡ đi ra. Diệp Chân phất tay cự tuyệt Thiện Anh thỉnh cầu, trải qua hoảng hoảng du du, lúc này mới đứng lên. PS, ngày mai kết thúc, trải qua thế giới hiện thực dừng lại, sau đó đi Transformer muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.